chính là Hoàng Thiên Phong ma thần mang ta đi. Vương Khả cười khổ nói. Hoàng Thiên Phong. Hai mắt Hoàng Nguyệt Nga híp mắt lại. Hay, đúng vậy. Ta nghe nói ngày xưa Hoàng Thiên Phong từng là người của Chiến Thần Điện, sau đó sa đọa, lại nhập ma phản bội chính đạo, đi tới Đại Ác Hoàng Triều. Hoàng Thiên Phong này cùng họ với ngài, ngài và hắn ta có quen biết sao? Vương Khả tò mò hỏi. Sắc mặt Hoàng Nguyệt Nga chợt thay đổi rất khó coi, một lúc sau, trong mắt nàng ta lóe lên lệ khí, một lúc sau lại lóe lên hận ý, nàng ta hít sâu một hơi, trợn mắt nói, không quen biết, sao ta có thể quen biết tên phản đồ như vậy? Hả? Không quen biết thì không quen biết, ngươi quát ta làm gì? Ta cũng không quen biết lão Hoàng. Vương Khả lập tức nói. Ở bên kia, sắc mặt của Trương Chính Đạo và Tây Môn Tĩnh kỳ quái mà nhìn về phía Vương Khả, ngươi vừa kêu Hoàng Thiên Phong là lão Hoàng, thế mà không quen sao? Nghe nói, bây giờ ngươi là Hồng Liên Thánh Sứ. Lần này ngươi đi Ác Thần Đô, thu hoạch không nhỏ nhỉ. Hoàng Nguyệt Nga híp mắt nhìn về phía Vương Khả. À, tạm được, vận khí cũng không tệ. Lúc ấy, bọn họ nhất định để ta làm Hồng Liên Thánh Sứ, ta cũng rất ngại. Vương Khả giải thích. Hoàng Nguyệt Nga trợn mắt nhìn về phía Vương Khả, có người nào phản đối ngươi làm Hồng Liên Thánh Sứ không? À, dường như tất cả mọi người cứ nhất định phải để ta làm Hồng Liên Thánh Sứ. Vương Khả nhớ lại nói. Mặt của Hoàng Nguyệt Nga, Tây Môn Tĩnh và Trương Chính Đạo đều tối sầm lại rồi nhìn về phía Vương Khả, con mẹ nó. Sao da mặt ngươi lại dày như thế? Tất cả mọi người đều muốn ngươi làm Hồng Liên Thánh Sứ hả? Vậy vừa rồi ngươi bị Bạch Liên Thánh Sứ đuổi giết là như thế nào hử? Có phải ngươi bị ma nhập không? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.